Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, hoang dã chưa quả. T. Diệp Sát sửng sốt một lát, lập tức ngược hút một ngụm khí lạnh, tổng giá trị 325 mai vàng khô lâu tệ nói. Tại bảo khố danh sách bên trong tuyệt đối tính toán trên cao đoan mặt hàng rồi. Diệp Sát lập tức có chút động tâm, muốn tích lũy 325 mai vàng khô lâu tệ. Có thể nói là rất khó, nếu như không có cái gì đặc thù kỳ ngộ, 10 lần tử vong đoàn tàu sân ga nhiệm vụ, đều chưa chắc có thể đổi được lớn như thế một bút tài phú. Loại thời điểm này, kẻ diệt thế giá trị liền thể hiện ra đến rồi, bởi vì có thể mở ra đến mua. Trước 100 mai vàng khô lâu tệ mua sắm kẻ diệt thế. Sau đó có tiền liền tiến hóa, lại tiến hóa, thẳng đến cải tạo toàn bộ hoàn thành. Mà lại, kẻ diệt thế không có cái gì rõ ràng khuyết điểm. So sánh toàn năng, tốt, a, khuyết điểm vẫn là có. Kẻ diệt thế nội đưa một chút linh kiện, ví dụ như pháo bắn, viên đạn, năng lượng nguyên. Đều cần đơn độc mua sắm. Bất quá, cái này tiêu hao phẩm tốn hao sẽ không quá lớn, ngược lại cũng không đến mức không thể nào tiếp thu được. Một lát sau, Diệp Sắt quả quyết nói, kẻ diệt thế, lão bản nương cười lấy cầm bút tại kẻ diệt thế kia một tờ. Vẽ cái trước to lớn đen xiên, sau đó đem một cái kim loại hộp đặt ở cái bàn trên. Mở ra sau khi, một cái màu vàng kim nhạt bao tay xuất hiện tại hộp bên trong. Kỳ thực, lấy tay bộ để hình dung không quá chính xác. Bởi vì, kẻ diệt thế không chỉ bao khỏa bàn tay, liền cánh tay cũng bao khỏa đi vào rồi. Dùng tí sáo để hình dung càng thêm chính xác một chút. Diệp Sát thuận tay mở ra thông tin cá nhân. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp. Tôn vương một sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra, cá nhân thùng xe quyền sử dụng, nhân viên phục vụ thông hành quyền chức vị, nhân viên phục vụ lực lượng, 222 thể năng, 210 nhanh nhẹn, 185 tinh thần lực, 170 khô lâu tệ số lượng, 125 vàng 2 bạc 1 đồng mang theo vũ khí. Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. MSG-90 tự động súng bắn tỉa, Brilliant Glory of the King Sword, hư không xà thương, xanh bạc trường thương, cú vọ, kẻ diệt thế mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị. Ưng văn đồng tử mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, Sword of the Glory, zombie chip, phỉ thúy dược tề, bạo lôi bắn mang theo khôi lỗi, thi hoa, hoàn toàn thể, không gian chậu hoa trồng trọt. Arbiter, người sinh hóa, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Chất lỏng quái vật, biến chủng sinh vật, nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông. Rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn áo giáp, cương lực, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo trí tôn, gai máu, trung cấp huyễn tưởng cường hóa, gai máu bom, adrenaline, sơ cấp tái sinh năng lực, nitơ khống chế, long hóa. Huyễn tưởng gan rồng thương khố, Night Hidden Bow, EVZ hình kim loại lưỡi dao, không cách nào sử dụng, kiểu mới Z virus tế bào, Noe bia đá, sinh vật cơ giáp, tàn phá, không thể làm cho dùng. Cổ đại văn minh quả cầu đá diệp sát nhìn rồi dưới thông tin cá nhân. Chính mình lần này thu hoạch có phần lớn, hao tốn rồi 100 mai vàng khô lâu tệ mua sắm kẻ diệt thế sau. Chính mình còn có được 125 mai vàng khô lâu tệ. Hoàn toàn có thể để cho kẻ diệt thế tiến hóa một lần. Hoặc lại mua chút cái khác đồ vật. Bất quá, Diệp Sát sau khi suy nghĩ một chút, tạm thời coi như thôi. Diệp Sát mục tiêu trước mắt, không thể nghi ngờ là bảo khố danh sách nội vật phẩm. 100 mai vàng khô lâu tệ trở xuống vật phẩm. Tại bảo khố danh sách bên trong đối lập đê đoan, Diệp Sát trước mắt mục tiêu chủ yếu là 100 mai vàng khô lâu tệ trở lên, thậm chí 150 mai vàng khô lâu tệ trở lên vật phẩm. 125 mai vàng khô lâu tệ đối lập là cái rất xấu hổ mấy chữ. Ở vào bên trong đê đoan cùng bên trong bưng ở giữa. Mua bên trong đê đoan vật phẩm, Diệp Sát cảm thấy đáng tiếc. Nhưng khoảng cách bên trong bưng lại có chút chênh lệch, cho nên, càng nghĩ, Diệp Sát cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể lại tích lũy. Tiến đến 150 mai khô lâu tệ, tăng lên một chút cấp bậc, quyết định chủ ý, Diệp Sát trực tiếp nói, bây giờ cách 30 ngày kỳ hạn, còn có 13 ngày thời gian, ta có thể tiếp tục rời đi sao? Lão bản nương nói, đương nhiên. 30 ngày kỳ hạn nội, người cũng có thể tự do phân phối. Hiện tại 30 ngày thời hạn còn chưa tới, tự nhiên là có thể rời đi. Như vậy, người muốn đi nơi nào? Diệp Sát nói, Tarim Oymanliki hoang mạc, lão bản nương híp dưới con mắt nói. Chỗ kia cũng không nhỏ, mười mấy ngày thời gian, thế nhưng là phi thường chặt chẽ. Người xác định muốn đi nơi đó sao? Có lẽ sẽ đuổi không lên khởi hành thời gian. Diệp Sát nói, ta sẽ tự mình khống chế tốt thời gian. Lão bản nương cười lấy chỉ xe môn đảo. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Diệp Sát gật đầu, lập tức rời đi tử vong đoàn tàu. Diệp Sát muốn đi trước Tarim Oymanliki hoang mạc lý do chỉ có một cái bộ kia thần kỳ máy xoay trứng. Bất quá, 13 ngày thời gian. Phải hoàn thành một cái vừa đi vừa về, như là lão bản nương chỗ nói, phi thường chặt chẽ, nên biết rõ, Tarim Oymanliki hoang mạc nhưng rất lớn. Ở kiếp trước, Diệp Sát hoàn thành Tarim Oymanliki hoang mạc đi ngang qua, hao tốn rồi 3 năm ngày thời gian. Đương nhiên, lần này không dùng hết thành hoang mạc đi ngang qua, tìm tới trạm xăng dầu là được. Nhưng Diệp Sát cũng không có 10 phần lòng tin. Bất quá, tóm lại muốn thử một chút. Rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, lọt vào trong tầm mắt chỗ, liền là một mảnh hoang vu, khô cạn đại địa, khô vàng cỏ dại, có gió thổi qua thời điểm, sẽ mang theo mảng lớn bão cát. Ngẩng đầu nhìn ra xa, không thấy đầu cuối, đường cái trên, lẻ tẻ zombie bồi hồi. Dù đãng, trắng xám da thịt sớm đã khô nứt, cách đó không xa, một cỗ thi thể ghé vào đất trên, bên thân còn quấn kền, không ngừng mổ ăn lấy. Cái này là Tarim Oymanliki hoang dã, mặc dù một đời trước tới qua nơi này một lần, nhưng hoang mạc địa hình liền dạng như vậy, cũng không có cụ thể bản đồ, Diệp Sát có thể làm cũng chỉ là đụng vận khí. 13 ngày thời gian, Diệp Sát cũng chỉ có thể cầu nguyện, chính mình rời đi địa phương khoảng cách máy xoay trứng không xa lắm. Ghi chép tọa độ, Diệp Sát hướng lấy Arbiter nói, biểu thị ra một đầu bản đồ, thuận tiện về sau trở về. Arbiter gật đầu, biểu thị minh bạch, tiếp lấy Diệp Sát liền đạp lên tìm kiếm máy xoay trứng lữ trình. Hoang mạc zombie không nhiều. Dù sao, zombie số lượng là căn cứ nhân loại số lượng quyết định. Hoang mạc loại địa phương này, lúc đầu tại mạt thế trước đó, người ở liền rất thưa thớt. Mạt thế tiến đến sau, tự nhiên zombie số lượng cũng ít. Bất quá, hoang mạc loại địa phương này, viễn cổ loại ngược lại là tương đối nhiều. Nhưng Diệp Sắt tựa hồ hỏng vận khí đã rời đi rồi. Một đường trên đều không có đụng phải lợi hại gì viễn cổ loại. Có chút thu hoạch lấy được một chút tài liệu. Bất quá, Diệp Sắt tốt vận khí tựa hồ cũng không đến. 6 ngày thời gian, Diệp Sắt không thể tìm tới một đời trước đi qua trạm xăng dầu. Tự nhiên cũng không tìm được máy xoay trứng. Sau đó Diệp Sắt không thể không rời đi Tarim Oimon Liki hoang mạc. Bởi vì 30 ngày thời hạn muốn tới rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.